Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy cũng nói ba chữ, đó là quả sống nước. Nghe đến ba chữ quả sống nước, đột nhiên toàn thân Cúc Phu Hùng bỗng run lên một cái. Toàn thân ngài bắt đầu đổ mồ hôi ướt sũng. Một cái cảm giác sợ hãi như bao trùm lấy toàn thân của ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi mà nghe đến ba chữ quả sống nước, là người ta biết đến được lời nói cuối cùng này có liên quan tới thủy tinh. Hơn thế nữa, chữ quả ở đây như làm cho Vua Hùng liên tưởng tới cái cảnh sông nước dâng cao mà cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Bất ngờ thay, lúc này cả Sơn Tinh và Thủy Tinh bước vào chắp tay cúi đầu diện kiến Vua Hùng. Vua Hùng lúc này mới quay ra hỏi tộc trưởng: "Ông nói thầy cúng được đưa vào bờ bằng cách nào?" Tộc trưởng tộc Hạ Thiên cúi đầu nói: "Dạ, thầy cúng được sóng nước đưa vào bờ." Vua Hùng hỏi lại: "Sóng nước? Sóng nước đưa vào bờ sao?" Tộc trưởng tộc Hạ Thiên nghe đến đây thì run rẩy nói: "Dạ, việc này Vua Hùng quát lớn: "Nói mau!" Ngay lúc này, Thủy Tinh tiến lại chắp tay cúi người nói: "Xin phụ vương bớt giận cho. Chính con là cười đã lọc phép làm sóng nước đánh tan con thuyền của quân Huyền Ô và đưa thầy cúng vào bờ ạ." Vua Hùng nghe thấy đích thân Thủy Tinh nói rằng chính mình đã ra tay gián tiếp giết chết thầy cúng thì tựa như là một tiếng sét gang tai vậy. Bất ngờ thay, Vua Hùng phun tay phả mạnh vào mặt của Thủy Tinh một cái, khiến cậu ta ngã khuỵu gối xuống đất. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà vua cha đánh Thủy Tinh. Sau cái cú tát trời giáng đó, Vua Hùng hét lớn nói: "Đồ hôn quân vô đạo, ta đã ra lệnh là không được manh động cơ mà." Mọi người có mặt ở đó thấy đích thân của Vua Hùng đánh Thủy Tinh thì ai cũng chết điếng người trong sợ hãi, và ngay cả bản thân của Sơn Tinh cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mọi người thấy được sự thịnh nộ đích thực của Vua Hùng. Thủy Tinh còn chưa kịp đáp lời, bất ngờ Vua Hùng đã đưa tay ra lệnh: "Binh lính đâu, bắt ngay tên hôn quân vô đạo này lại cho ta." Ngay tức thì, từ ngoài lều là hai binh lính lực lưỡng tiến tới bẻ tay Thủy Tinh ra sau mà ghì cậu ta xuống đất. Thủy Tinh nhìn Vua Hùng nói: "Phụ vương, ngài..." Vua Hùng hạ mạnh tay xuống nói: "Mang nó ra ngoài, chém đầu." Hai binh lính này chưa kịp hô rõ, tuy toàn bộ các vô lão và tộc trưởng có mặt ở đó đã quỳ gối cúi đầu nói: "Xin Vua Hùng bớt giận, xin Vua Hùng bớt giận." Vua Hùng thấy hai binh lính kia cứ đứng đó im tru, ngài quát lớn: "Còn không mau thi hành mệnh lệnh đi." Hai binh lính này bèn cúi đầu hô: "Dạ rõ." Thế nhưng họ còn chưa kịp mang Thủy Tinh ra ngoài lều thì Sơn Tinh hô lớn: "Khoan đi." Lúc này đích thân Sơn Tinh mới tiến tới quỳ xuống trước mặt của Vua Hùng mà nói: "Phụ vương, con xin phụ vương hãy minh xét lại." Vua Hùng nhìn Sơn Tinh nói giọng ngàn ngào: Lẽ nào con cầu bao che cho nó sao?" Sơn Tinh chắp tay nói: "Bẩm phụ vương, chỉ vì lo cho đại cuộc mà con chấp nhận vì nghĩa diệt thân. Bẩm phụ vương, sở dĩ Thủy Tinh làm vậy cũng chỉ vì lo cho an nguy của tộc Âu Lạc mà thôi." Thủy Tinh lúc này mới nói: "Đúng vậy đó thưa phụ vương, chỉ vì lo cho đại cuộc mà con chấp nhận vì nghĩa diệt thân. Tộc Quyền Ô vốn độc ác, kiểu gì bọn chúng chả tìm cách mà hãm hại thầy." Còn chưa nói dứt câu thì Vua Hùng đã quát lớn: "Nghiệt súc, câm mồm đi." Nói rồi Vua Hùng chỉ thẳng tay vào mặt của Thủy Tinh, nhìn Sơn Tinh nói: "Còn khác nó là một kẻ nhẫn tâm thẳng tay giết người. Còn con thì khác, con mang lòng dung tha độ lượng. Thử hỏi làm sao con có thể không nhìn thấy được cái đại quả trước mắt được cơ chứ?" Chính những cái lời nói đó của Vua Hùng như ngàn lưỡi dao cứa vào tim can của cả Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thủy Tinh thì mặt đổi sắc, cậu ta không ngờ được rằng Vua Hùng đã nói mình như vậy. Sơn Tinh thì hai mắt nhạt nhòa, cậu ta nhìn Vua Hùng nói: "Phụ vương, sao phụ vương lại có thể nói Thủy Tinh như vậy?" Vua Hùng vẫn đứng đó cả quyết: "Ta không nói sai đâu, Chính thầy cũng đã cảnh báo cho ta trước khi chết về cái mối họa diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net